người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, tên điên lão sư cố nhân. Chết, sorry nghe đến đó, cả người run một cái. Lão bá, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không cùng ta kỹ càng nói một chút? Sorry khẩn cầu lấy, rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Cứ việc đối tại chuyện này, hắn có chỗ đoán trước. Dù sao lúc trước hắn tên điên lão sư từng nói qua. Đối phương muốn đi trước thủy nguyên thần giới, tại nơi đó tịch diệt. Nhưng thật nghe được đối phương tịch diệt tin tức về sau, hắn vẫn là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Lão bá tự hồ trông thấy sorry thái độ thành khẩn bộ dáng. Hắn thở dài một tiếng, mang theo sorry tiến đến cái người điên kia tịch diệt địa điểm. Mà trong đội ngũ, thần bí luyến tỉ tỉ rời đi. Đối phương đến thủy nguyên chi thành về sau, không biết tìm cái gì. Chỉ còn lại có sorry cùng Lin. Hai người tại lão bá dẫn đầu dưới đi vào ở giữa tòa thánh thành một cái hồ nước trước. Trước hồ, một viên dương liễu dưới chôn lấy mộ bia. Lão bá nói cho sorry. Cái kia mộ bia phía dưới, chôn giấu lấy liền là lúc trước cái người điên kia. Cái kia lúc là trời đông giá rét. Một cái điên điên khùng khùng người lại tới đây. Tất cả chúng ta đều không có để ý. Nhưng ngày đầu tiên, có người ở bên hồ phát hiện tại trong trời đông giá rét chết cóng hắn. Chấm ngoặc kép, về sau, cái người điên kia là bị ai chôn ở chỗ này. Mọi người cũng không biết. Chỉ biết là, cái người điên kia thi thể ở bên hồ bầy một ngày. Nhưng không người nào nguyện ý đi xử lý. Thẳng đến ngày thứ ba, mọi người phát hiện thi thể kia không thấy. Ở vị trí này, thay vào đó thì là một khối bia mộ. Sorry nghe xong, quỳ gối trước mộ bia, nhớ lại đã từng hắn cùng tên điên lão sư từng ly từng tí. Tên điên lão sư lai lịch cực kỳ thần bí. Đối phương xuất hiện tại ánh dạng đông đại lục thời điểm. Mặc dù một thân rách dưới, giống như tên ăn mày đồng dạng, nhưng đối phương phất tay đem một tòa đại sơn đập vì bụi bặm trang cảnh. Để sorry rõ mồn một trước mắt, thần bí, cường đại. Dạng này tên điên lão sư, là bởi vì thân mắc trọng thương, không cách nào chữa trị, hay là bởi vì nguyên nhân khác, cuối cùng sống không nổi, mới như thế tịch diệt. Sorry lẳng lặng ở tại trước mộ phần, lão bá lặng yên rời đi, chỉ còn lại có Lin một người canh giữ ở bên cạnh. Đêm đó, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, phương xa một cái đen kịt bóng ma đang cuộn trào. Từ trong bóng tối chui ra một người. Trong tay đối phương bưng lấy hoa tươi. Hướng phía phần mộ thẳng tắp đi tới. Vị tỷ tỷ này, ngươi là đến. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Gong gô vị diện sinh linh. Lin lập tức khẩn trương lên. Mị ma, trước mắt tay kia nâng hoa tươi mà đến. Là mị ma, với lại trên người đối phương tản ra cùng gong gô vị diện sinh linh đồng dạng khí tức. Gong gô vị diện. Sorry nghe đến đó, cũng là một cái bừng tỉnh, cùng Lin song song lấy, cảnh giác phía trước cái kia mị ma, dưới bóng đêm, mị ma lẳng lặng nhìn xem, các ngươi, là cái gì của hắn? Đối phương lời nói này khá lịch sự, xem ra có thể tránh cho một trận xung đột, sorry cùng Lin khẩn trương nội tâm hơi nới lỏng chút, hắn đáp trả đối phương, mai táng ở chỗ này, là lão sư của ta. Chấm ngoặc kép, lão sư của ngươi, mị ma nghe đến đó. Trên mặt thái độ hơi thay đổi chút, nhưng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng sorry theo như lời nói. Nhưng đằng sau, không biết nghĩ đến cái gì, nàng tản ra sát khí. Cho ngươi giải thích rõ ràng cơ hội, nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta. Đến tiếp sau lời nói không có cần phải nói xong. Sorry biết đến, hắn cắn chặt răng. Hết sức chống cự lại đối phương phát ra sát khí. Rất mạnh. Mặc dù thủy nguyên thần giới cùng sorry trong tưởng tượng thế giới mộng ảo không đồng dạng. Nhưng nơi này thật là một cường giả tụ tập thế giới. Bất luận là trước kia gặp phải luyến tỉ tỉ. Vẫn là trước mắt thực lực này cường đại mị ma. Thực lực của các nàng đều xa nguyên vượt qua sorry. Cái này khiến tại ánh dạng đông đại lục đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sorry cảm nhận được áp lực. Khi Sơ, chấm ngoặc kép, sorry. Một bên chống cự lại đối phương phát ra sát khí. Một bên đơn giản đem hắn cùng tên điên lão sư sự tình nói ra. Không nói không được, bởi vì bất luận là hắn vẫn là Lin, hai người đều không phải là trước mắt cái này mị ma đối thủ. Mà mị ma, lẳng lặng nghe xong sorry cố sự về sau, thu liễm sát khí, ngoặc kép, ra hỏa, chấm ngoặc kép, nàng đi qua, đem bó hoa trong tay đặt ở trước mộ bia. Nhìn đến đây, Lin trong lòng nghi hoặc đi lên. Mị ma tỷ tỷ, người cùng sorry lão sư, là quan hệ như thế nào? Từ mị ma cử động đến xem, đối phương cùng sorry lão sư quan hệ cũng không kém. Chiếu nói như vậy, mị ma hẳn là sẽ không tổn thương bọn hắn. Đối mặt Lin hỏi thăm, mị ma quay đầu, không trả lời thẳng, đối phương chỉ là nhìn xem phần mộ vậy cái kia một bên. Nói xong một chút cùng vấn đề không quan hệ lời nói ta. Tìm hắn vô số năm, từ năm đó hắn vẫn là người bình thường thời điểm bắt đầu. Nhìn xem hắn từng bước một rơi vào điên cuồng, mị ma những lời này, để sorry kinh ngạc, trước mắt mị ma dĩ nhiên là mình tên điên lão sư cố nhân. Với lại, vẫn là tên điên lão sư lúc bình thường liền nhận biết. Mị ma tỷ tỷ, năm đó lão sư đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành dạng này? Ngoặc kép. Converter Miss Dux, sorry hết sức kích động, cấp thiết muốn biết tên điên lão sư đã từng trải qua cố sự. Nếu như là bởi vì cừu gia, như vậy hắn nhất định phải nhặt lên phần cừu hận này hỏa diễm, khiến cho thiêu đốt xuống dưới, vì tên điên người sư báo thù. Hắn, chấm ngoặc kép, mị ma lúc này sắc mặt cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, không biết, ta cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Mị ma lời này, để sorry coi là đối phương không biết tên điên lão sư điên mất nguyên nhân. Nhưng theo đối phương đến tiếp sau lời nói, hắn nổi lên nghi ngờ. Chỉ nghe được mị ma tiếp tục nói ra, cái kia cổ lão cố sự. Năm đó, chúng ta đều mắt thấy một cái 10 phần đáng sợ đồ vật. Hắn vì đem vật kia từ trong đầu của mình khu trừ, cuối cùng lựa chọn phá hủy trí nhớ của mình. Trở nên điên điên khùng khùng, chấm ngoặc kép, nhưng, không có ích lợi gì a. Thế gian này, biết được cái kia kinh khủng ra hỏa, còn có rất rất nhiều. Chỉ cần còn có người nhớ kỹ, cái kia một tên ra hỏa khủng bố liền không cách nào triệt để chôn vùi. Chấm ngoặc kép, mị ma sắc mặt thê thảm. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, nàng từ một cái thần linh cấp mị ma thủ lĩnh, phát triển đến bây giờ. Dù là đặt ở Gongo vị diện cũng là chấp trưởng một phương giới vực giới thần cường giả. Nhưng mỗi lần nhớ lại từng tại Flan tổ tinh bên trên nhìn thấy những cái kia tràng cảnh, nàng liền cảm thấy một trận ngạt thở. Ngàn trăm vạn năm trôi qua, nàng có thể khẳng định, cho dù là mình bây giờ, ném tới đương thời, tại cái kia kinh khủng trước mặt quái vật, cũng là yếu đuối như vậy cùng bất lực. Vì ngăn chặn trí nhớ kia hiện lên, hắn lựa chọn bản thân tịch diệt, chấm ngoặc kép, mị ma không có đem năm đó thần minh thôn phệ giả sự tình công khai nói cho sorry. Nhưng lại đem quái vật kia tồn tại nói cho đối phương biết. Loại kia quái vật, 10 phần đáng sợ, gần như bất tử bất diệt. Có thể chiếm cứ tại chúng sinh trong trí nhớ. Hấp thu chúng sinh huyễn tưởng, tại trong trí nhớ phục sinh. Sorry vị kia tên điên lão sư. Cũng là bởi vì năm đó mắt thấy cái kia kinh khủng quái vật. Vì phòng ngừa quái vật kia từ trong trí nhớ của hắn phục sinh, hắn lựa chọn phá hủy trí nhớ của mình, trở nên điên điên khùng khùng. Thậm chí, đối phương tại những năm gần đây đến nơi này, lựa chọn ở chỗ này bản thân tịch diệt, đem cái kia một phần kinh khủng hồi ức, tính cả mình cùng một chỗ triệt để mai táng. Vì đem quái vật kia từ chúng sinh trong đầu tiêu diệt, hắn vung lên đồ đao, tàn sát vô số sinh linh, nhưng, lại bỏ qua cho ta cái này. Năm đó địch, chấm ngoặc kép, mị ma tự diễu, sorry cùng Lin, nghe được như si như say mê. Xa xôi quá khứ, cái kia thần thoại cố sự, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.